Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 151, Uyển Tình đánh bạc, góc truyện audio.com. Tôi, Uyển Tình nhìn hắn, không thể mở miệng, hiểu hắn đã nói xích lỏa rõ ràng như vậy, muốn cô, mướn phòng, ở trên xe. Cái này đáp ứng, chính là rõ ràng nói cho hắn trên cô. Cô sẽ cảm thấy mình giống phụ nữ dâm đãng, cư nhiên chủ động mời nam nhân như thế. Mục Thiên Dương thấy cô không trả lời, cũng không tính cưỡng cầu. Đêm tốt như vậy, vừa được cô cảm tạ tuyệt không có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn thở dài một hơi áp chế dục vọng phấn chấn bừng bừng, làm nhiệt tình chậm rãi phục hồi. Chúng ta về Bất Dạ Thành trước, trở lại Bất Dạ Thành, vừa mới 12 giờ. Mục Thiên Dương đánh một cuộc điện thoại cho Mục Thiên Thành rất nhanh đi ra cười nói. Tới vừa vặn còn đang uống trà, nghe nói anh đã đến rồi, nói chờ anh mở lại. Ừ, Mục Thiên Thành cầm xe cái chìa khóa cho hắn, Thiên Tuyết ở nơi đâu? Bài bạc, ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, hắn bất đắc dĩ nói. Kéo không được a, cô chính là tò mò, mỗi dạng đều phải chơi một chút. Dính vào rồi đánh nghiện, em phụ trách kiếm tiền cho em ấy thua. Mục Thiên Thành sụ mặt xuống, tiền của em muốn dưỡng vợ, có thể cho vợ em nuôi em, dù sao hắn kiếm được đủ. Mục Thiên Thành vừa nghe thế nhưng thay một bộ biểu tình kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng không nhìn xem vợ ai tương đương, Mục Thiên Dương muốn tấu hắn. Uyển Tình còn tại trên xe không xuống dưới, hắn nói. Mang cô ấy đến chỗ Thiên Tuyết, đi lên lầu mướn phòng, cho các em ấy nghỉ ngơi. Yên tâm đi, Mục Thiên Thành chờ hắn đi vào, mới mang Uyển Tình xuống xe, đến đại sảnh sòng bạc tìm Thiên Tuyết trước. Thiên Tuyết đang ở chỗ cược lớn nhỏ, cược thứ nào thua thứ đó, người bên cạnh đều nhìn cô để đánh cược cô cược lớn, bọn họ liền cược nhỏ, cô cược nhỏ, bọn họ liền cược lớn, thắng chắc. Thiên Tuyết tức giận gần chết, xoay người đánh ngực A Thành mấy quyền. Anh nói lớn hay là nhỏ, cả đêm A Thành bị cô đánh mấy trăm cái, đều nhanh hộc máu, bất đắc dĩ nói. Tùy tiện đi, dù sao cô khẳng định thua, tôi cũng không tin tôi không may như vậy, nếu vẫn ra nhỏ, vậy lúc này tôi liền mua nhỏ. Những người khác toàn bộ mua lớn, tức chết cô, kết quả mở ra thật đúng là ra lớn. Thiên Tuyết kêu rên một tiếng, vừa vặn Mục Thiên Thành mang theo Uyển Tình đến đây. Mục Thiên Thành giật nhẹ mũ trên quần áo cô, em lại thua rồi bao nhiêu? Muốn thua sạch, Thiên Tuyết hữu khí vô lực nói. 200 vạn em đã thua hết, Uyển Tình tắc lưỡi, 200 vạn, thua như vậy, quả nhiên là người có tiền. Trong lòng Thiên Tuyết buồn bực đây, không có tâm tình để ý đến hắn, lôi kéo Uyển Tình. Người nói cái chuôi này đánh cuộc gì? Tôi sẽ không, Uyển Tình nói, sẽ không ngươi liền đoán thôi. Uyển Tình bất đắc dĩ thấy nhà cái đã kêu đặt cược sẽ theo món tay lớn. Thiên Tuyết do dự một chút đặt mạnh 2.000. Sau lại nghĩ đây là Uyển Tình nha thua liền thua, anh cô khẳng định sẽ kêu cô nhiều thua một chút, vì thế liền thêm 2 vạn. Những người khác toàn bộ mua nhỏ, kết quả mở ra, lớn, hoa, Thiên Tuyết hoan hô một tiếng ôm lấy Uyển Tình, cậu quá lợi hại. Hoa hoa hoa, kế tiếp sao, Uyển Tình đâu biết cái này nha, tiếp tục chỉ lớn. Thiên Tuyết cầm tất cả tiền sở hữu này đều đặt vào, những người khác không tin tà. Hừ, vận khí tốt thôi, tiếp tục mua nhỏ, kết quả lại là lớn. Lần này Thiên Tuyết cao hứng muốn điên rồi, Uyển Tình cậu rất lợi hại, cậu là thần đánh, góc truyện audio.com, bạc sao, Uyển Tình bất đắc dĩ quyệt miệng, trùng hợp, mặc kệ, lần sau cậu đoán, Uyển Tình cũng không tin tà ma kia tiếp tục đoán lớn, kết quả tiếp tục thắng. Liên tục mở 7 lần, cư nhiên trúng 6 lần, mắt thấy nhà cái đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô lập tức chỉ nhỏ, kết quả lại bắt đầu ra nhỏ, mở ra 10 lần trúng 8 lần, Thiên Tuyết thua trận cơ bản đã thắng trở lại. Chuyện này, đây là xác suất, Uyển Tình thấy ánh mắt sùng bái của Thiên Tuyết thực không được tự nhiên, linh cơ vừa động nghĩ đến xác suất trên toán học không phải mở ra lớn chính là mở ra nhỏ, tóm lại là tỷ lệ 50%. Nếu lúc trước vẫn mở ra lớn, vậy lúc sau khẳng định sẽ vẫn mở ra nhỏ, mở ra lớn mở ra nhỏ khẳng định là chia đều. Thiên Tuyết ngơ ngác, là như thế này sao? Mục Thiên Thành tán thưởng gật đầu, chị dâu nhỏ chị rất lợi hại nha, học đến nỗi sử dụng. Kỳ thật sòng bạc mở ra lớn mở ra nhỏ thật đúng là quay như vậy. Ánh mắt Thiên Tuyết trừng lớn, thật là như vậy, đúng, vậy mình biết về sau cực như thế nào, lấy may mắn kia của em, đã biết cũng sẽ vẫn thua. Mục Thiên Thành không muốn đả kích cô, vỗ vỗ tóc của cô. Đi rồi, đi lên lầu nghỉ ngơi, em còn muốn chơi, đây là mệnh lệnh anh em muốn đi đánh bàn roulette. Thiên Tuyết lôi kéo Uyển Tình đi về phía bàn roulette, em vừa mới ở đó một lúc cũng chưa thắng, em muốn mang Uyển Tình đi sỉ nhục trước đó. Cô chạy nhanh, Mục Thiên Thành đành phải đuổi theo. Thiên Tuyết nói với Uyển Tình, chọn con số, nhanh, Uyển Tình nhìn con số trên bàn quay, có loại cảm giác hoa cả mắt nửa ngày mới nói. 17 đi, ai, đợi chút chờ, Thiên Tuyết vội vàng nói, thất bại như vậy, mình nói cho cậu một chút quy tắc. Thiên Tuyết bùm bùm nói một chút quy tắc đặt cược trên bàn quay, cái gì cược đôi ngăn vạch ngăn cách ba số được gọi là hàng cược đều là cô trước đó không lâu mới biết đến. Uyển Tình nghe xong nửa ngày, xin lỗi nói, không hiểu, cậu, Thiên Tuyết cứng lại trực tiếp bỏ vào 17, nghĩ rằng thua liền thua đi. Dù sao chỉ có 100 khối, những tấm thẻ tượng trưng cho tiền trong Casio, kết quả bàn quay dừng lại thật là 17, ở trên bàn quay trực tiếp đổ dãy số là tỷ lệ 1:35, trận này, bọn họ thắng 3.500 khối. Thiên Tuyết ngây người một chút bắt lấy Uyển Tình kích động hỏi. Cậu làm sao thế, cô vì sao không đặt 1.000 hoặc là 10.000 a? Cô thấy được thần đánh bạc, cô muốn đánh đến bất dạ thành táng ra bại sản. Lại đến, Thiên Tuyết kích động nói, chọn con số. Uyển Tình hơi rối rắm tiếp tục 17. Thiên Tuyết vô cùng cao hứng đặt 1.000.000 xuống, kết quả không đúng. Cô nhìn Uyển Tình một cái, nghĩ rằng thần đánh bạc cũng có khi. Lại đến, 17, Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lần này chỉ đặt 1.000. Hoàn hảo là 1.000 a, cư nhiên lại thua rồi. Lại đến, 17, cậu đừng chung tình với 17 được không? Thiên Tuyết nói, chúng ta đổi một cái được không? Vậy 18 đi, Thiên Tuyết cứng lại oán hận nói. Nếu có 81, mình liền mua 81. Rối rắm một chút, cô mua 10 đồng tiền 18. Mục Thiên Thành nhịn không được ra tiếng, các em không nên vẫn đưa vào dãy số nha, cho các em vào trong một lần đã không sai rồi, còn muốn nhiều lần nữa. Chiếu tính tình này của các cô, lại nhiều tiền cũng không đủ thua. Cách chương.